Binh Vương Triệu Đông, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng thái tinh thần cũng không tốt hết lần này tới lần khác, phong đạm nữ thần trên người không giảm chút nào. Cô ở chỗ này chờ, là nên, là bổn phận. Ít nhất Triệu Đông là bởi vì cô bị cuốn vào, hơn nữa cô còn là vợ trên danh nghĩa của Triệu Đông. Nhưng Hùng Thần là anh em, hai ngày nay cũng một tấc cũng không rời, điều này làm cho cô có chút cảm kích. Tô Phỉ nhìn ra được hai người là loại giao tình sống chết bên nhau, nếu không, sẽ không để cho người đàn ông tâm cao khí ngạo này quyết một lòng. Cô chỉ là có chút tò mò quá khứ của Triệu Đông, nếu như không phải ưu tú như nhau, thì làm sao Hùng Thần có thể khuất phục. Tò mò hỏi qua vài câu, đáng tiếc Hùng Thần có chết cũng không mở miệng, cô cũng không có cách. Mở hộp cơm ra vội vàng ăn hai miếng, Tô Phỉ khẩn trương hỏi. Đại Hùng, cảnh sát nói thế nào, đã gần 24 giờ rồi, còn chưa có kết luận sao? Hùng Thần vội vàng ăn xong, vẻ mặt không quan tâm nói. Chị dâu, chị không cần gấp, không có chuyện gì to tát, không phải là đánh gãy hai chân tên khốn kia sao? Anh ta lau miệng, cùng lắm tôi thay anh Đông trả lại là được. Đang nói, bên ngoài có người hỏi, cậu thay ai trả lại? Cánh cửa mở ra và một nhóm người bên ngoài đi vào. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, hơn 40 tuổi, một đám cảnh sát đi theo phía sau, tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí. Tô Phỉ có chút bối rối, vội vàng đứng lên khỏi ghế. Người này cho cô áp lực rất lớn, hơn nữa, cấp bậc trên vai cũng không thấp, nếu như đoán không sai, hẳn là, quan lão hồ thời gian gần đây làm cho toàn bộ thế giới ngầm Thiên Châu nghe tin đã sợ. Hùng Thần cũng đứng lên theo, ôi quan cục trưởng, ông thật sự bận mà, đợi một ngày tôi cũng không gặp được ông. Nếu ông không đến, tôi liền tính toán đến nhà ông chặn cửa. Vừa rồi vẻ mặt quan Tân Sương còn nghiêm túc, thấy Hùng Thần, lập tức nở nụ cười. Tiểu tử thúi, vừa mới trở về Thiên Châu, liền gây phiền toái cho tôi. Hùng Thần trêu ghẹo, lời này của quan cục trưởng không đúng, tôi chưa bao giờ gây phiền toái, đều là phiền toái chọc tôi. Quan Tân Sương phất phất tay, đoàn người phía sau lui ra ngoài, chỉ để lại một người đàn ông dáng vẻ thư ký. Hùng Thần trêu chọc, ôi quan cục trưởng, mấy năm không gặp đều thêm thư ký rồi. Nhưng thực là có phô trương. Quan Tân Sương cười ngôi xuông, không có người ngoài, gọi quan cục trưởng cái gì, gọi chú. Hùng Thần bĩu môi, không để ý tới, lão hồ ly này trốn anh ta suốt một ngày, hiện tại muốn sắc mặt tốt. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Tô Phỉ khẩn trương đứng, nhất là nhìn thấy Hùng Thần to gan lớn mật này, dám hất mặt với. Quan lão hồ, cả người cô đều không tốt. Hùng Thần kéo ghế cho Tô Phỉ, chị dâu chị mau ngồi, không có người ngoài, lát nữa chị có oan ức gì, trực tiếp nói với quan cục trưởng là được. Tô Phỉ nào dám ngồi, cẩn thận chào hỏi. Quan cục trưởng, xin chào, tôi là Tô Phỉ, vợ Triệu Đông. Biểu cảm quan Tân Sương nhìn không ra vui buồn, bày ra bộ dạng của quan. À, người Tô gia, cô chính là cháu gái của Tiểu Mai. Tô Phỉ vội vàng gật đầu, một người phụ nữ, khiến cả Tô gia câm như hến, đến miệng quan Tân Sương, lại trở thành Tiểu Mai. Cách chương.